có thể xem thêm thông tin ở đây. 2. Nhà Đường cho các học trò đỗ tiến sĩ vào ăn yến ở vườn Hạnh, Hạnh Viên, nên tục mới gọi các người đỗ là Hạnh Lâm. Quốc thủ có nghĩa là danh thủ quốc gia. Câu này muốn nói đến người học cao chức lớn. 3. Nitrat kali, no 3. Chất trong suốt, đốt cháy rất dữ dội, dùng làm thuốc súng, thuốc pháo và nấu thủy tinh. 4. Ý muốn nói là hắn không biết làm, mà nếu có biết thì điều kiện của xã hội cổ đại cũng không đủ cho hắn làm. 5. Rượu sao đỏ, một loại rượu mạnh không màu được chưng cất từ lúa miến sản xuất ở Trung Quốc, sở dĩ có tên là nhị oa đầu là vì nó được chưng hai nước. 6. Thương Ưởng hay Thương Quân, 390-338 trước CN, tên thật là Công Tôn Ưởng, sau đổi thành Vệ Ưởng là người nước Vệ, cái tên Vệ Ưởng xuất phát từ tên nước Vệ, làm thừa tướng nước Tần dưới thời vua Tần Hiếu Công. Ông là một chính trị gia xuất sắc theo đường lối của Pháp gia, có công lớn giúp Tần Hiếu Công làm nên nghiệp bá. Ông được phong 15 ấp ở đất Ư, đất Thương, phong hiệu là Thương Quân nên gọi ông là Thương Ưởng. 7. Khấu Chuẩn, Hán Tự, sinh 961, mất ngày 24 tháng 10, 1023, tên chữ Bình Trọng, quê ở Hoa Chân, là một nhân vật nổi danh đời Tống, từng làm đến chức quan tể tướng. Theo 8. Nghiêm Tung, 1480-1567 quyền thần Triều Minh, thích nịnh nọt cấp trên, trộm quyền đoạt lợi, chuyên quyền chính quốc trong suốt gần 20 năm. Về cuối đời, vì chọc giận Thế Tông, bị Thế Tông xa lánh, tịch biên cách chức, mấy năm sau thì chết. 9. Tương đương với thủ tướng bây giờ. 10. Từ Giai, 1503-1583 vị quan thời Minh cùng làm chung với Nghiêm Tung, được tiến cử làm lễ bộ thượng thư. Nhờ biết đối đãi cẩn thận, lại biết lựa ý mà hồ theo ý của vua, cho nên giữ vững được ghế. 11. Cao Nha Nội trong Thủy Hử, Thi Nại Am, có người cho rằng của La Quán Trung là con nuôi Cao Cầu. Có một ngày Lâm Xung đưa vợ là Minh Châu đi chùa, trong lúc đang cúng bái thì Minh Châu bị Cao Nha Nội giở trò sàm sỡ, bị Lâm Xung bắt gặp điên tiết cho vài đấm. Tên tiểu tử này ôm hận trong lòng về kể cho cha nuôi hắn. Sau đó Cao Cầu cùng Lục Khiêm bàn mưu tính kế hãm hại Lâm Xung để trả thù. 12. Cao Củng, 1512-1578 là một chính trị gia có tài vào giữa thời Minh. 13. Ngụy Trung Hiền, 1568-1627, là một trong những đại hoạn quan nổi tiếng nhất và nhiều quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông ta là người cầm đầu đảng hoạn quan dưới thời Minh Hy Tông trong việc lũng đoạn triều chính, thâu tóm mọi quyền lực trong tay, đồng thời tiêu diệt tất cả những người không cùng phe cánh với mình một cách không khoan nhượng. Vương triều Minh dưới thời Hy Tông suy tàn một cách trầm trọng một phần lớn là do Ngụy Trung Hiền. Do bên trong sinh từ, đền thờ người còn sống, thờ tượng của Ngụy Trung Hiền, ai đi qua cũng phải lạy năm lạy, hô to 9900 tuổi, thua vua, vạn tuế, cho nên ông ta tự xưng là Cửu Thiên Tuế. 14. Ngao, 33 khổng lồ trong truyền thuyết, một trong 9 con của rồng. Xem hình. 15. Nghiệp, Kama, là tư tưởng, lời nói, việc làm, thường khởi xuất do ý muốn làm, tạo động cơ, tác ý. Theo Phật nói, nghiệp là thứ sẽ luôn đi theo ta không chỉ một đời này mà còn những đời sau. 16. Bành Tổ là một nhân vật trong truyền thuyết Trung Hoa, được cho là sống lâu đến ngàn tuổi.